mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 1, trai đẹp vô tích sự. Góc truyện audio.com. Lục Ninh rất nổi tiếng. Đầu đường cuối ngõ đều là poster quảng cáo của cậu. Lượng fan trên Weibo đã đạt đến 50 triệu và con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Chỉ riêng lượt view về đề tài liên quan đến Lục Ninh cũng có hơn 100 triệu lượt. Còn có không ít fan tại các nước thuộc Đông Nam Á. Có người từ khi sinh ra đã có thể dựa vào khuôn mặt của mình để kiếm cơm. Lục Ninh rất đẹp, hiếm có chàng trai nào lại có hàng lông mi dài được như cậu. Vừa đậm màu lại vừa đen lúc chớp chớp mắt bèn để lộ ra đôi con ngươi tựa ngọc đen bóng. Đường mí mắt hai mí kéo dài đến tận đuôi, khiến cậu thoạt nhìn dường như thường chất chứa ý cười. Da rẻ cũng rất trắng cho dù dưới ống kính máy quay không đánh phấn cũng không thấy có tí vết. Khuôn mặt lại còn là kiểu chữ V cực kỳ thích hợp với việc lên hình. Ngũ quan của Lục Ninh đoan chính, không phải kiểu mắt nhỏ sống mũi cao thịnh hành bây giờ. Ngược lại có vẻ mang phong cách thường thấy trong sách cổ hơn. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tựa ngọc sáng ngời như các vị công tử ngày xưa. Trong thần thái còn phảng phất quý khí khó gặp được ở một người diễn viên. Nói tóm lại nhan sắc của người này chính là thuộc dạng. Cho dù là fan nhà bên cũng không có gì để soi mói. Lục Ninh đã tham gia một vài chương trình giải trí, từng đóng vai nam phụ cho vài bộ phim hot, trở nên nổi tiếng trong những tiếng gào thét của các thiếu nữ. Đứng vững ở vị trí tiểu sinh lưu lượng, một là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những ngôi sao nam sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Có được họ rồi thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ thắng lớn. Có được họ rồi thì tỷ suất người xem phim truyền hình nhất định sẽ rất cao. Có được họ rồi thì tin tức gì mới cũng sẽ được làm truyền với tốc độ bàn thờ. Chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lượng lớn người quan tâm. Theo dõi, lưu lượng chính là từ để hình dung giá trị thương nghiệp của minh tinh đó cực kỳ cao. Theo Southstar.vn, so với rất nhiều tiền bối, thậm chí cậu còn không có tác phẩm tiêu biểu của bản thân mình. Thế nhưng trong cái thời đại nhìn mặt là chủ yếu này lại cứ thế nổi lên. Cùng với sự nổi tiếng của bản thân thì lượng anti fan cũng càng ngày càng nhiều. Mà những người này hầu hết đều chủ yếu công kích vào năng lực diễn xuất của Lục Ninh. Cậu không có kỹ năng diễn xuất là điều mà mọi người đều phải công nhận. Nhưng fan thì chỉ nhằm vào nhan sắc điên đảo chúng sinh của Lục Ninh. Cho nên cũng chẳng cảm thấy mắt mình mù. Thế là trên tier 3, 2, các topic đấu khẩu nhau giữa fan và antis càng ngày càng nhiều. Có anti, fan hỏi, 2, Baidu tier 3, tên tiếng Trung, Baidu Tai 3, Pinyin, Betu tier 3, là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Baidu của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003. Với những thao tác vô cùng đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng nên đã thu hút được số lượng người dùng đông đảo. Nhanh chóng trở thành mạng xã hội trực tuyến được ưa chuộng ở Trung Quốc đại lục. Cậu ta đã hát bao giờ chưa? Fan, ngay cả hát hò trong tiệc mừng sinh nhật cũng trở thành thảm họa. Diễn xuất của cậu ta có được không? Fan, là người diễn vai mặt đơ cũng còn không xong. Cậu ta đã có phim nào đóng vai chính chưa? Fan, sâu giải trí có tính không? Tính cách của người này dễ khiến người khác thích lắm à, fan. Lục Ninh tham gia sâu giải trí thì đâm trọt khắp nơi. Đắc tội người khác nhưng chính mình lại không hay. Ngày nào cũng vì chuyện vô duyên như thế mà lên hot search. 3. Có khi cậu sắp đắc tội cả nửa cái giới này cũng nên. EQ thấp đến mức giận sôi người. 3. Là một khái niệm quen thuộc của những người sử dụng mạng xã hội Weibo. Trung Quốc, đây cũng là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó. Càng nhiều người quan tâm, thảo luận cùng một chủ đề thì khả năng từ khóa đó lọt vào top tìm kiếm hot search càng cao. Thế sao cậu ta lại hot đến vậy? Fan, tự dưng lại cảm thấy idol nhà mình ngoài cái mặt đẹp ra thì đúng là không còn gì các ông ạ. Cuối cùng anti fan đã tổng kết lại rằng, sau lưng Lục Ninh nhất định có một nhân vật ghê gớm nào đó đang nâng đỡ cậu ta. Để rồi dần dần ngay cả fan cũng đều nhận định rằng idol nhà mình đúng thật là có ai chống lưng rồi. Vậy nên câu hỏi cũng đã xuất hiện rồi đây. Thế thì nhân vật ghê gớm ở đằng sau Lục Ninh kia là ai? Cậu mới ra mắt được khoảng một năm, mới quay một chương trình giải trí, đóng hai bộ phim hot mà đã hot hòn hot lên rồi. So với những người cùng ra mắt, các giải thưởng về mức độ nổi tiếng và được yêu thích cậu đã nhận đến mỏi tay. Bởi các bộ phim sắp quay hoặc đã đóng máy đều là những tài nguyên đỉnh được cài cắm sẵn. Rất nhiều người đều đang đoán mò, thậm chí cả người trong giới cũng bàn ra tán vào. Lời đồn đại rồi xịt căng đan bay đầy trời, nhưng vẫn không ai hay biết người đứng sau lưng Lục Ninh là ai. Gần đây Lục Ninh đang quay một bộ phim mới. Có rất nhiều anti, fan thường hỏi, sao người này lại không biết mỏi mệt dùng khả năng diễn xuất tồi tệ kia làm hỏng các vai diễn như thế. Bản thân Lục Ninh khi biết được cũng thấy mình oan ức lắm cơ. Cậu cũng muốn mình diễn tốt lắm chứ, nhưng mà lại chẳng có chút tài năng bẩm sinh nào. Fan nói Lục Ninh là một người rất nỗ lực, hoàn toàn không có chút nào là lời khách sáo đâu. Vì đúng là cậu cố gắng lắm luôn nhưng mà lại chẳng được cái tích sự gì. Sau đó chính cậu cũng nghĩ thông suốt rồi. So với nói là tôi cố gắng lắm rồi nhưng chẳng có tác dụng gì, chi bằng nói là không nghiêm túc làm việc, cậu còn cảm thấy có chút mặt mũi hơn. Vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, Lục Ninh đã bị diss đến thương tích đầy mình. Cách chương.